Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chiến đấu không ngớt. Một xanh một vàng hai vệt thần quang từ đỉnh đầu hắn lao ra, cùng trong hư không không ngừng va chạm, diễn biến các loại diệu tướng, thanh giả trời cũng, hoàng giả địa vậy, thiên địa giao chiến, đản sinh ra nhất đạo màu tím siêu thoát lực. Này loại sức mạnh phổ vừa xuất hiện liền có một loại giỏi hơn trên trời đất khí tức. Đây chính là hay là vô cực chi lực. Vô cực chi lực bỏ ra một chút màu tím thần huy. Như tử diễm lại tựa như yêu hòa. Có loại cảm giác yêu dị. Yêu dị tử diễm đem Mông Nghị vờn quanh. Tử diễm từ từ đem sợi tóc của hắn đều hóa thành tử sắc. Giờ khắc này hắn tự thật giống cho rằng tuyệt đại yêu tôn đến trái đất. Cần phải lấy thao thiên yêu hòa đốt sạch cửu thiên thập địa. Tàn biến vạn cổ thanh thiên. Ngô Sát bọn ngươi như giết chó. Đối mặt với đối diện hai người kinh khủng công kích. Hắn lạnh lùng nói. Thiết Trùy cùng Huyết Liêm giao kích. Mang theo giả không thể địch nổi khí thế dương kích Mông Nghị. Thế muốn lấy tính mệnh của hắn. Màu tím quyền ấn bừng tỉnh tử kim đổ bê tông. Kiên cố bất hủ. Phá toái hư không. Quyền ấn đè xuống càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng như có loại ghia thiên tế nhật cảm giác. Đạo này quyền ấn thành duy nhất trong thiên địa. Quyền ấn trên có yêu dị tử hỏa mê tâm thần người. Khiến người ta không dám nhìn thẳng này quyền ấn. Còn đây là vô cực ấn. Ầm ầm, quyền ấn cùng Thiết Trùy Huyết Liêm chạm vào nhau. Tiếng sấm không dứt, gai mắt trước nhân thần quang tứ xạ. Xuyên thủng hư không, toái diệt thiên khung. Sóng năng lượng khủng bố từ va chạm chi địa truyền đến. Trong hư không phảng phất xuất hiện một vòng tử. Kim, xích tam sắc chi dương. Vô cùng quang, cùng vô tận nhiệt lượng cuộn sạch. Va chạm đất trung tâm. Lúc này đủ để đốt hóa thần thiết. Một chút quang hoa rơi xuống đất. Đại địa trên nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Có thể dùng đại địa trên nham thạch đều hóa thành màu đỏ sậm dung nham. Ba người này giao chiến sinh ra loại này không hiểu năng lượng. Dĩ nhiên không gì không thiêu cháy. Ngay cả sơn thạch đều khó may mắn tránh khỏi. Bùm bùm, chỉ một cú đánh. Lớn Thiết Trùy trong tay Thiết Trùy liền rời khỏi tay. Ngay cả cánh tay phải cũng vô lực tiêu nghỉu xuống. Một kích phía dưới xương cánh tay nát hết. Phốc, phốc, phốc. Mà Vương Nguyên cũng không dễ chịu. Vô số vết dạn xuất hiện ở hắn trên thân thể. Một chút tươi mới máu đỏ tươi từ trong cái khe từ từ chảy ra. Cuối cùng tích lạc đầy đất. Cuối cùng hắn càng là phun ra một hơi nghịch huyết. Sắc mặt một trận tái nhợt. Thiên nhân. Vương Nguyên chậm rãi phun ra hai chữ. Tràn đầy khó có thể tin. Hắn năm nay 212 tuổi. Tu hành 207 năm. Cũng mới tu tới nửa bộ thiên người. Cũng luyện đạo nhân khí. Đem tu vi đẩy tới cách thiên nhân kém một đường tình trạng. Mà Mông Nghị nhưng bây giờ là ngay cả 60 tuổi cũng chưa tới. Coi như Mông Nghị ở từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu hành. Thời gian tu hành cũng không đến hắn 1/3. Liền nhanh như vậy đối phương dĩ nhiên phá vỡ mà vào thiên nhân. Ta chi tế gặp há là bọn ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Mông Nghị lau đi khóe miệng tràn ra một giọt máu tươi thản nhiên nói. Tình trạng của hắn rất đặc thù. So với chân chính thiên nhân phải kém hơn một chút. Nhưng so với nửa bộ thiên người mạnh, thiên nhân nhục thân, thiên nhân nguyên thần, thậm chí là thiên nhân chân khí hắn đều đã cụ bị. Chỉ là cơ liên sơn thiên nhân đại đạo hắn khó có thể hoàn mỹ trưởng khống. Nhưng tha là như thế, cũng không phải nửa bộ thiên người có thể sánh bằng. Phong hề phá địa, hỏa hề phần dã, thủy hề thao thiên, sơn hề quỷ thần kinh, lôi hề thiên địa toái. Đợi hắn thoại âm rơi xuống, năm loại thiên tai lực đều hiện, với sau lưng của hắn diễn biến thành một bộ vô tận thiên tai đồ. Lúc này hắn phảng phất trở thành thiên tai hóa thân, nhất cử nhất động đều là tai kiếp. Địa chấn thiên sợ, hắn trên không một bước, hóa thiên nhai với gang tấc. Trực kích đối diện hai người, nghĩ không ra Đại Tần Mông Nghị càng như thế dũng mãnh. Người này với 35 năm trước đột nhiên xuất hiện. Lúc đó hắn còn chỉ là một không biết võ công người thường. Mà bây giờ, hắn cũng đã thành thiên nhân. Thật không biết hắn đến tột cùng là gặp phải bực nào cơ duyên tạo hóa. Ở hơn vài chục dặm trong hư không, một vị mặc thanh y, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho nhã nam tử than thở. Người này chính là Nho Gia Nhan Lộ. Hắn nguyên nhân là được với cổ cơ gia truyền thừa. Đã sớm nghe nói cơ gia có một môn tên là Tá Thi Hoàn Hồn Đại Pháp Công Pháp. Có thể mang tự thân tất cả chuyện cấp cho người khác. Có thể dùng người khác một bước lên trời. Nhan bên đường một vị mặc nâu huyền y người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Nhưng tuy nói là hy sinh bản thân thành tựu người khác. Thế nhưng trên thực tế cũng lấy người khác là chất dinh dưỡng. Trọng tố mình, có thể dùng mình trọng sinh. 33 năm trước, cơ gia Cơ Liên Sơn đột nhiên tọa hóa. Nhưng kỳ thật hắn hẳn còn có mấy năm thọ nguyên. Đối với hắn tọa hóa ta lúc đầu có chút không hiểu. Nhưng bây giờ cũng minh bạch. Đại sư huynh, ngươi là nói Mông Nghị là Cơ Liên Sơn đỉnh lô. Lúc này một vị mặc bạch y, khí chất bất phàm tuấn lang thanh niên nói tiếp. Hắn là Nho Gia Trương Lương, cũng Tề Lỗ Tam Kiệt một trong. Tại ngoại thanh minh truyền xa, mà bị hắn xưng là đại sư huynh, chính là Nho Gia trưởng môn nhân. Được xưng là ở Nho một trong trên đường nhất có cơ hội siêu việt tổ sư Khổng Tử Nho Gia Phục Niệm. E rằng trước kia là vậy, nhưng là bây giờ lại đã không phải là Mông Nghị vào thiên nhân. Đại biểu cho Cơ Liên Sơn thất bại. Hắn hết thảy đều thành tựu người này. Phục Niệm khoát tay nói. Hắn trí tuệ thông thiên. Thiên hạ ít có người có thể cùng bên ngoài so sánh với. Bất luận cái gì sự tình chỉ phải lấy được chút nào manh mối. Hắn có thể nhìn trộm toàn cảnh. Nếu là ta không có đoán sai, Cơ Liên Sơn pháp hẳn là bị người nọ phá. Phục Niệm dù gì nói. Người kia, Trương Lương hỏi. Chúa trời đế thích thiên. Phục Niệm từng chữ từng câu nói. Có thể hữu giá chủng điên đảo âm dương. Nghịch chuyển tạo hóa thủ đoạn. Ở Đại Tần bên kia. Ngoại trừ đế thích thiên. Hắn nghĩ không ra còn có thể là ai. Nếu như này chiến đế thích thiên đã ở. Tới đây bách ra người đem không có bất kỳ cơ hội. Bất quá đế thích thiên cũng không ở. Nếu không những người này đã bại. Lấy đế thích thiên cao ngạo. Hắn sẽ không cùng những người này chơi âm mưu quỷ kế gì. Trực tiếp quét ngang qua đã đủ. Nhan Lộ cười nói. Đối với đế thích thiên cuộc đời cùng tính cách hắn đã làm nghiên cứu. Nếu bàn về đối với đế thích thiên hiểu rõ. Thiên hạ này không có mấy người có thể sánh bằng hắn. Ở bên kia, Vệ Trang rút kiếm. Một điểm kiếm quang hơi rét. Chiếu khắp Cửu Châu. Thân pháp của hắn cực nhanh. Như quỷ mị. Lại tựa như lôi đình, thân hình biến ảo gian, không người có thể chóc nã thân ảnh của hắn. Kiếm của hắn rất nhẹ nhàng, phá toái hư không, nhưng không mang theo bất luận cái gì âm thanh. Ngoại nhân thấy chỉ có từng đạo sắc bén băng hàn kiếm quang. Kiếm của hắn rất nhanh, nhanh đến không người có thể chóc nã hắn kiếm hành tích. Kiếm của hắn rất mạnh, không có gì không chém. Không có thứ gì có thể ngăn cản hắn thần kiếm phong mang. Hắn kiếm đạo tên nghịch. Thuận hành vi người. Nghịch hành là tiên. Lấy làm trái kiếm đạo. Tiệt thiên địa chi một chút hy vọng sống. Có thể dùng địch nhân thập tử vô sinh. Đây là sát nhân mà thành kiếm đạo. Ngân phát bay lượn. Hắc bào phi dương. Hắn giờ khắc này uyển như một vị tử thần. Dưới kiếm phong. Không người nào có thể sinh. Ngay Vệ Trang tới gần cơ quan thành khoảnh khắc, trong đám người vọt thẳng ra hai người, nghênh hướng Vệ Trang, với trong hư không, hai người này phân hóa trăm nghìn phân thân, đem Vệ Trang bao bọc vây quanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,